Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn tập 2 của bộ truyện ngôn tình có tên Yêu Anh Nếu Em Dám của tác giả Trái Tim Pha Lê. Tập 2 rất lôi cuốn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi chiếm nụ hôn đầu của Minh An, Nghiêm dắt tay cô đi tới trước mặt ông Đức Hưng và bà Minh Anh, trịnh trọng nói: "Ba mẹ, chuyện con đã hứa với ba chắc chắn con sẽ làm được." Đến nước này ông Hưng cũng không biết nói gì hơn, hôn lễ hủy thì phải hủy rồi, không ngờ Quang Hiệp lại là một tên đốn mạt như vậy. May mắn con gái ông nhận ra sớm, âu trong cái rủi có cái may, không là lỡ dở một đời. Ông nhìn Nghiêm rồi trầm ngâm nhìn con gái thở dài. Ông cầm tay con cất giọng trầm khàn: "Minh An, cuộc đời của con, ba mẹ để con tự định đoạt. Cả cuộc đời ba mẹ là con, nhưng đời của con, ba mẹ chỉ là một phần, là nền tảng cho con vững bước đi. Hôm nay con yêu ai, lấy ai cũng được, miễn con hạnh phúc." Minh An òa khóc trên tay cha, cô nức nở trong câm lặng. Tuy kế hoạch thành công, nhưng để cha mẹ suy nghĩ lo lắng cho mình, tuổi già đến hôm nay vẫn không yên ổn. Nếu bà biết rằng Hiệp muốn dùng cô để cướp đoạt công ty, có khi nào ông sốc quá đột quỵ. Tại sao cô không suy nghĩ đến tình huống xấu này? May mắn có Tuấn Nghiêm, anh ta thay đổi kế hoạch, vậy mà hay. Ít ra bà đỡ suy nghĩ, cô cũng không mang tiếng. Hiệp gầm gừ nhìn hai người tình nồng trao ý, hắn ta nhào tới tính đấm Nghiêm, nhưng đã bị Nghiêm đoán trước nên đỡ được. Nghiêm hơi ngã người ra sau, một tay chụp lấy cú đấm của Hiệp. Nhìn bề ngoài không ai thấy anh dùng sức, nhưng mặt mày tên Hiệp đang từ xanh chuyển sang đỏ. Minh Anh đứng bên cạnh thở hắt ra. Cô tới bên Nghiêm, đỡ tay anh xuống, tựa bàn tay búp măng lên ngực Nghiêm, ngước nhìn anh tha thiết mỉm cười, rồi quắc mắt nhìn Hiệp nói: "Không phải lỗi do em, mà chuyện mình không thành. Anh đúng, đáng lẽ ra em không nên lùi lại phía sau, nhường hết vinh quang cho anh, vì sợ anh cảm thấy nhỏ nhoi. Vấn đề của cuộc hôn nhân này không phải vì gia đình em có điều kiện, mà vì anh là tên chuyên ăn tạp, tham lam, tham thì thâm. Em nhận ra em không có nghĩa vụ phải làm cho mọi người nhìn nhận anh là một người đàn ông, cố biến anh thành người, thứ mà vốn dĩ anh không có." "Minh An, em nghĩ kỹ chưa? Anh và em biết nhau tận 5 năm, em biết hắn bao lâu hả? Ngay cả lai lịch của hắn, em có chắc mình biết rõ? Em thấy đó, mọi chuyện anh làm đều vì em, vì sen vàng. Em đối xử với anh vậy sao?" "Con người khác con khỉ, không chỉ ở bộ lông. Cái để phân biệt chính là bản chất. Bản chất của khỉ làm trò vui, thấy chuối thì ăn, thấy tiền liền xé. Vị trí thông minh của chúng chỉ dừng ở đó. Thật tiếc là em đã cố hết sức nhưng vẫn không thể. Vì vốn dĩ đã là bản chất sẽ không bao giờ thay đổi. Anh đừng lấy em ra làm lý do. Anh nghĩ em có hứng thú xài chung đồ, nhất là đồ dơ. Mang đi lau bàn cũng thấy tội cho cái bàn đó. Không những không sạch còn thêm bốc mùi. Mời anh rút êm cho có trật tự. Vở kịch hạ màn rồi." Minh An vừa nói vừa nhìn sang Vân Thư, liếc mắt nói thêm: "Đem theo rác của mình về đúng chỗ dành cho rác." "Mày nói ai là rác?" Minh An không thèm trả lời, cô ngước nhìn Nghiêm, chớp chớp đôi mắt long lanh mẻ nheo. "Anh Nghiêm, em mệt, đau tai quá." "Ừ." Nghiêm rất hợp tác phối hợp, nhẹ nhếch môi phì cười cưng chiều. Anh nắm tay cô bao bọc trong tay mình vỗ về. Sau đó Nghiêm móc điện thoại gọi cho ai đó, không nghe bên kia nói gì, chỉ biết rất nhanh sau có một thanh niên mặc vest đen chạy vào, khom người chào anh. "Anh gọi tôi. Cậu tiễn hai vị khách này về dùng tôi, đừng làm ồn, vợ tôi đau đầu." "Dạ." Huân khom người một lần nữa đi tới chỗ Hiệp và Thư, đưa tay sải ngang mời hai người đi. Hiệp hất hàm nhìn Huân: mày là thằng nào dám đuổi anh? Tôi là quản lý nhà hàng này. Tốt, biết hôm nay ai là chủ tiệc không hả? Cô Minh An. Rồi ai nữa? Mời anh chị đi nhanh, kẻo cô Minh An đau tai, ra kia tôi sẽ trả lời. Tao không đi đó, mày làm gì làm thử coi. Huân ngán ngẩm vì độ lì lợm của đôi nam nữ này, anh xoay mặt nhìn Nghiêm phía sau hỏi ý kiến. Nghiêm nhếch môi gật đầu, Huân hiểu ý gật đầu đáp trả. Anh tiến tới gần Hiệp, nhanh và gọn đấm vào mặt Hiệp chúi nhủi. Cả hội trường nhao nhao, nhiều người đưa điện thoại chụp, quay lại cảnh vừa rồi, bàn tán xôn xao. Lý đầu quản lý khách sạn 5 sao ra tay đánh người như vậy, rớt sao là cái chắc. Nhưng không để mọi người bàn tán lâu, đột nhiên tất cả các cánh cửa hội trường đóng lại. Đứng canh mỗi cửa là hai người mặc đồ đen rất giống vệ sĩ. Huân tiến về phía micro dõng dạc tuyên bố. Hôm nay xem như lễ ăn mừng chia tay của cô Minh An. Cô ấy đau tai vì bị những người này quấy rối. Chúng tôi nhằm đảm bảo sức khỏe cho chủ tiệc, buộc lòng phải dùng cách xử lý nội bộ. Tôi nhấn mạnh xử lý nội bộ. Phiền quý vị nào nãy giờ quay phim chụp hình thì xóa dùm. Nếu có hình ảnh hay thông tin nào rò rỉ ra, hậu quả chắc quý vị gánh không nổi đâu. Mặt của anh Hiệp đây là ví dụ nhẹ nhất. Mấy người dự đám cưới toàn doanh nhân cần bộ mặt, họ đâu phải YouTuber kiếm tiền. Nghe Huân hăm dọa tất nhiên sợ nên xóa clip và hình ảnh ngay. Huân trên sân khấu cúi đầu cảm ơn mọi người. Anh quay xuống chỗ Hiệp, đỡ hắn dậy lôi ra ngoài. Mọi người cũng lục tục kéo ra về theo. Tất nhiên mỗi người đi ngang qua cửa đều phải trình bộ nhớ điện thoại cho vệ sĩ ra, không còn đoạn clip mới được về. Có một bà đã lén chuyển clip vào thư mục bảo mật. Tên vệ sĩ giả phát hiện bất thường, bèn mượn điện thoại của chị ta xem. Sau một hồi đã thấy clip, hắn nhìn Nghiêm xin ý kiến. Nghiêm nghiêng nghiêng đầu phất tay cho đi, và giữ clip một phen hú hồn. Còn Minh An chố mắt nhìn quang cảnh hoành tráng hơn trong phim, trầm trồ nói nhỏ đủ cho Nghiêm nghe. Dựng được cảnh này tốn hết bao nhiêu tiền hả? Anh không đi làm diễn viên thì phí thật. Yên tâm, anh không tính thêm phí, xem như trừ cho nụ hôn đầu. Ai bảo nụ hôn đầu? Hôm nay là đám cưới của tôi. À, của em thì em hôn mòn môi rồi. Nếu là nụ hôn đầu của Minh An này, anh trả nổi sao? Ừ, không trả nổi vì nó vô giá. Cái cách Nghiêm trả lời làm Minh An phì cười. Cô muốn giận tên này lâu cũng không được. Cứ nhìn phong thái của hắn, từ điệu bộ nhếch môi, ánh nhìn tha thiết, đủ khiến Minh An rung động thật sự. Thỉnh thoảng cô lén ngắm hắn, càng ngắm càng say, xa lầy không lối thoát. Cô dáng kiềm chế trái tim lỗ nhịp của mình đi về hướng ba mẹ. Chúng ta về nhà thôi. Ừ. Cả ba người đi ra cửa không đoái hoài tới Tuấn Nghiêm. Anh đành chạy theo sau. Để con đưa cả nhà về. Không dám làm phiền. Hôm nay Minh An nhận lời cầu hôn của con. Ba mẹ cứ xem con là con rể không phiền. Minh An, ý con thế nào? Dạ tùy ba mẹ thôi ạ. Thôi được. Xem thử chàng rể con gái chọn tay lái như thế nào. Thế là hôm đó Tuấn Nghiêm chở ba người họ về nhà. Minh An đã kêu Nghiêm chờ mình. Sau khi đỡ ba mẹ vào nhà xong, Minh An khệ nệ kéo ra vali rất to. Lần này đến lượt Nghiêm chố mắt nhìn An thắc mắc. Cô nhìn anh nhe răng giả lả. Đúng ra hôm nay tôi đem quần áo về căn nhà ba mẹ cho tôi và Hiệp. Chúng tôi đã trang trí nội thất xong hết rồi. Nhưng khi nãy tôi quên đòi chìa khóa, mà tôi có nói với ba mẹ sẽ không để hắn chiếm nhà. Bây giờ qua đó coi bộ không hay. Anh có thể. Em muốn qua đêm ở nhà tôi. Coi như cho em xe phòng, thuê nhà gì cũng được. Em không sợ. Sợ chứ. Nhưng tính ra em sợ ba mẹ buồn nhiều hơn. Mà nhìn anh chắc cũng không đến nỗi đâu ha. Với anh cũng nhận mình đẹp. Còn em thì bình thường còn gì. Em nghĩ anh không hạ thấp gu của mình đâu. Đàn ông là một giống loài đặc biệt. Mắt sáng như mèo, mũi thính như sói, linh hoạt như báo. Nên dù trong bóng tối vẫn có thể chuẩn xác hành động trúng đích. Không nhìn thấy thì nhà ngói cũng như nhà tranh. Vậy thôi, anh chở em ra khách sạn thuê cho lành. Minh An, tôi đã nói tôi cho phép em tin tôi. Gương mặt đang tà mị của Nghiêm quay ngoắt 180 độ trở nên nghiêm túc. Anh phì cười xoa xoa đầu Minh An như đứa trẻ. Cầm vali của cô nhét cốp. Minh An nhìn theo hơi ngớ người trong giây lát phì cười theo. Đi đến ngồi vào ghế lái phụ. Lúc này khi không còn ba mẹ ngồi sau, cô mới dám thả lỏng. dè dặt nhìn Minh Nghiêm. Không hiểu sao ở bên tên phục vụ này, Minh An rất thoải mái bày tỏ, nhưng đi kèm theo một loại áp lực vô hình của nể và sợ. Cô tự vuốt ngực mình, hít và thở sâu lấy bình tĩnh cất giọng. Anh Nghiêm. Ừ. Chi phí thuê người, xe hôm nay tổng cộng hết bao nhiêu? Em chuyển khoản cho anh. Em không mang theo nhiều tiền mặt. Thuê người. Thì anh gì dọn rác dùm mình đó, thêm mấy người vệ sĩ canh cửa. Chắc tốn khá khá ấy nhỉ? Họ là người của nhà hàng. Nhiệm vụ của họ thì họ làm, tiền bạc gì? Em không nghĩ nhà hàng oách vậy luôn. Khách sạn cao cấp thì phải luôn có đội ngũ bảo an được huấn luyện chuyên nghiệp, đề phòng trong những cuộc họp của chính khách có biến. À, vậy cái xe này, dòng BMW hẳn không phải rẻ, biển số tứ quý càng không dễ thuê. Có tiền chưa chắc thuê được, khi mình không có tiền thì vận dụng đầu óc thôi. Anh mượn từ tài xế của Trần gia. Sao em càng ngày càng nể anh nhỉ? Việc nào anh xử lý cũng chu toàn. Mà khoan, khi nãy anh chở ba mẹ về, lỡ có ai chụp được báo với Trần gia thì tội cho anh tài xế đó. Ờ, vậy là em hại người ta rồi, tội lỗi quá. Không biết có chụp được mặt của anh không? Huyền Long mà tra ra anh thì anh trốn đâu cho thoát. Bây giờ làm sao đây? Không được, để em gọi. Em muốn gọi tên Hiệp đó. Em... Minh An bỏ điện thoại xuống, cô khẽ thở dài, nhìn mông lung qua cửa kính xe. Bình thường nếu công ty có chuyện lùm xùm, Hiệp là người đứng ra giải quyết. Nhưng hôm nay hắn là người trong cuộc, đối tượng bị chọc giận là Trần Gia, thì cô biết làm sao bảo vệ người đàn ông này đây. Minh An nhìn Nghiêm áy náy, lý nhí trong miệng. Xin lỗi anh Nghiêm, hình như em hại anh rồi. Ngốc. Anh cứ mắng đi, vì em ngốc thật, không nghĩ chuyện lại lớn như vậy. Bây giờ em làm sao để bảo vệ anh đây? Bảo vệ anh? Em chắc chắn tin này sẽ tới tai Huyền Long, họ sẽ truy ra anh. Tự nhiên bây giờ em muốn đi đâu thật xa, để du lịch thư giãn, bình yên bên anh, chờ thời gian trôi qua, mọi chuyện trở lại quỹ đạo cũ. Thật không? Thật đó, em không muốn anh gặp chuyện đâu. Bình yên bên anh? À, tại em nhập chuyện xàm đó mà. Bình yên bên anh là tên bộ truyện thứ hai của series Chồng Anh Là Ai. Nhưng thiệt là trong lúc này em muốn bình yên thật. Bình yên bên anh cũng đúng đó. Được, sẵn có vali, ngày mai chúng ta đi Sapa. Hả, nhưng em đã mua áo ấm chuẩn bị gì đâu. Cứ kéo vali đi thôi, thiếu gì mua bổ sung sau. Đi chơi để vui vẻ chứ không phải lo mấy chuyện còn con đó đâu, vợ yêu. Ờ. Nghiêm nháy mắt trêu chọc Minh An, còn cô phì cười cái tính đáo để của anh. Lời thoại này y chang ông Sa Khiêm, vậy mà hắn dám nói không đọc ngôn tình. Tính ra cuồng đọc hơn mình, thuộc thoại nam chính luôn. Nghĩ nghĩ rồi An gật đầu cười thầm, trả lời cố tình muốn làm khó, chọc quê Tuấn Nghiêm. Được, xem như em thuê anh thêm mấy ngày nữa, tiền bạc không thành vấn đề, miễn vui là được. Thuê anh làm gì? Người yêu, anh biết làm người yêu là như thế nào không? Không. Vậy mà rủ đi Sapa. Nào là bình yên bên anh. Thôi vậy đi, nếu bây giờ anh có thể đặt combo vé đi Sapa, chúng ta sẽ cùng đi. Được. Câu trả lời của Tuấn Nghiêm làm Minh An hơi chưng hửng, không nghĩ ra anh lại có thể nhanh như vậy mà đồng ý. Nhưng kệ đi, bây giờ cũng gần 12 giờ khuya, lại là cuối tuần, để đặt vé máy bay còn khó, huống chi đặt combo. Chắc anh ta cố tình đồng ý cho lợi gan thôi. Cũng được, cho bẽ mặt một lần, chừa cái tội khoác lác. Dù sao thì Minh An cũng đã đặt tour trăng mật ở đó, kết hợp làm tư liệu về chợ tình và tập tục bắt dâu ở Sapa. Cứ ngỡ mình sẽ có tuần trăng mật tuyệt vời, ai biết được chữ ngờ chứ. Họ cùng rẽ vào Sunshine City khi xe đã yên vị trong tầng hầm. Lúc này Minh An mới cảm thấy ngại. Khi không khi khổng đêm hôm qua nhà trai lạ, người ta không nghĩ xấu mới lạ đó. Lúc nãy cô chỉ muốn đi nhanh vì sợ ba mẹ hỏi một hồi lộ tẩy hết. Xuống gặp Nghiêm mới nói đại qua nhà của anh. Bây giờ nghĩ lại sao mà sốc nổi quá. Cô dè dặt nhìn Nghiêm, che răng giả lả. Anh Nghiêm, hay là anh chở em ra khách sạn đi? Em rủ anh đi khách sạn. Anh biết em không có ý đó mà. Khi nãy do em chưa suy nghĩ kỹ nên bốc đồng. Thôi, anh lên nhà đi. Mở cốp cho em lấy vali tự tìm khách sạn cũng được. Phiền anh hoài. Ngại quá. Suy nghĩ chưa kỹ là việc của em. Việc gì anh đã quyết thì không thay đổi. Bây giờ chúng ta lên nhà. Anh đặt vé ngày mai mình đi Sapa chơi. xem như tạm ứng cho tuần trăng mật. Anh đã nói là cho phép em tin anh, em phải triệt để sử dụng đặc quyền đó. Minh An nghệt mặt ngó Nghiêm, đây là lần thứ hai anh ta nói tin anh ta là một đặc quyền. Trời, đẹp trai thôi mà, có cần bá đạo vậy không? Ông này dám chắc lập ngôn đúng chất luôn, mà là ngôn tình của trái tim pha lê giống mình đây. Hắn ta mà giàu nữa, dám mình nghĩ hắn bước ra từ tiểu thuyết quá, và mình chính là nữ chính luôn, khỏi mơ ước xa xôi. Minh An hết nghệt ra, tự nghĩ tự cười, khiến Nghiêm cau mày nhìn biểu hiện thất thường của cô, anh lê tiếng. Này, em có chắc mình ổn chứ? Có rất nhiều cô gái hóa điên vì tình. Anh hỏi câu này chứng tỏ anh cũng không tỉnh. Nếu em điên, anh nghĩ em có trả lời anh không? Biết trả treo vậy là vẫn còn tỉnh táo. Tốt, khuya rồi, lên nhà thôi. Mai mình bay lúc 6 giờ, 5 giờ phải có mặt ở sân bay. Trừ thời gian soạn đồ em còn đúng 3 tiếng để nghỉ ngơi thôi đó. Anh đặt vé hồi nào sao em không thấy? Nghiêm hơi chảnh miệng ra, khẽ thở dài xoa xoa đầu Minh An. Không trả lời cô mà đi thẳng ra cúp sau lấy vali đẩy tới cửa lên tầng. Minh An cũng không hỏi nữa, líu xíu chạy theo sau. Cô lén mở camera điện thoại quay lại, phòng khi có biến còn quay được mặt hung thủ. Đồng bộ bằng 4G lên iCloud, Google Photo và Terabox. Không sợ ai kia xóa dấu vết. Họ lên tầng, Nghiêm mở cửa vô nhà bằng mật mã. Ngang nhiên mở không Minh An nhìn. Minh An nhìn cũng hơi vui vì anh ta tin tưởng không đề phòng cô. Hoặc giả trong nhà hắn không có gì đáng giá nên hắn không sợ cũng nên. Nghĩ là vậy, nhưng khi cánh cửa mở ra, quang cảnh bên trong thật sự làm Minh An choáng. Căn nhà rất rộng, kiểu thiết kế giống căn penthouse, thay tường bằng kính. Ở giữa đặt bộ ghế sofa bằng da bò thật màu kem, bàn trà bằng đá cẩm thạch trắng nguyên khối, gắn đèn hắt bên dưới. Tất cả tạo nên không gian thoáng đãng sang trọng. Bên phải cạnh cửa ra vào là quầy ba thu nhỏ. Trên trần treo rất nhiều ly rượu, khay đựng rượu bên dưới được ghép từ những khung gỗ hình thoi, ngăn cách không gian bếp và chiếu nghỉ vô nhà. Bước hẳn vô nhìn gian bếp còn khủng hơn. Nội thất toàn ngoại nhập, làm sao một tên trai bao có thể ở một căn nhà khủng thế này? Tiền thuê ít nhất cũng phải 50 triệu một tháng. Nhan sắc của hắn có giá vậy sao? Nghiêm đi vào trước, anh cởi giày cất ngay ngắn trong tủ giày, lấy một đôi dép bông đặt xuống sàn trước mặt Minh An. Em mang tạm đôi này, hơi cũ nhưng đảm bảo sạch. Minh An nhìn đôi dép bông màu tím thoáng cau mày. Cô nghĩ có lẽ do bà khách của Nghiêm để lại nên hơi dị ứng. Cô đành từ chối khéo. Em không mang đâu, em không quen đi dép trong nhà. Sàn nhà này lót toàn bộ bằng đá cẩm thạch, không phải gạch. Độ hấp thu giữ nhiệt cao nên sẽ rất lạnh. Không sao mà, thời tiết Sài Gòn này đâu có lạnh. Nghiêm híp mắt nhìn xoáy vào Minh An, anh muốn biết cô đang nghĩ gì để ứng phó. Và như hiểu ra vấn đề, anh nhìn tới đôi dép bông gật gù không thèm nói nữa. Anh lấy đôi dép bông màu xanh dương của mình mang vào, kéo vali của Minh An vào trong. Minh An bắt chước cởi giày đặt vào tủ, bước theo sau. Đúng như Nghiêm nói, sàn nhà rất lạnh, lạnh như nước đá. Cứ nghĩ mình sẽ chịu được, nhưng đi được vài bước thì chân cô đã bị tê cóng, lòng bàn chân đỏ hết cả lên, đi phải bấu chặt 5 ngón chân xuống sàn nhà. Nghiêm rẽ vào căn phòng cuối cùng, đẩy vali của Minh An vào trong, để ở góc phòng. Anh ngồi phịch lên giường, chống hai tay ngửa ra sau, nghiêng nghiêng đầu chờ Minh An vào. Minh An lê từng bước chậm đi vào, cái lạnh đang dần chạy từ lên người, cô bắt đầu run rẩy. Căn nhà quá rộng, phải 200 mét vuông là ít, từ phòng khách vào đây cũng 50 mét vuông. Cây chân của cô muốn rộp lên rồi. Minh An vào trong, nhìn Nghiêm nhe răng, giả vờ ngó xung quanh tìm ghế ngồi. Cả căn phòng to thế mà không có ghế. May sao bên kia giường có bàn trang điểm, có sẵn ghế. Cô xả lả tiến về phía đó thì Nghiêm ngồi dậy, vỗ vỗ trên giường bên cạnh anh. Em ngồi đây, để em qua kia ngồi tiện hơn. Em ngồi đây hay ở kia đều ở trong phòng tôi, khác nhau sao? Nhập ra phải tùy tục. Ngồi đây. Minh An hơi khó nói, đành ngồi xuống bên cạnh. Dù sao cũng chỉ ngồi thôi mà, hắn nói đúng, ở chung một phòng thì ngồi đâu cũng như nhau. Cô tiến tới ngồi lên giường. Ôi, cảm giác mới tuyệt làm sao. Nệm này rất mềm, grab rất êm và ấm. Nếu được co chân lên nhét vô mền ngay lúc này thì sướng phải biết. Nghiêm thấy Minh An nghe lời, chán hắn giãn ra. Hắn đứng lên, ngồi xổm một chân trước mặt cô. Minh An hơi bất ngờ trố mắt nhìn Nghiêm. Chưa kịp hỏi thì Nghiêm đã cầm bàn chân đỏ lè, lạnh ngắt của cô lên xem xét. Rồi nhấc bổng cả hai chân của Minh An đặt lên giường nhét vào chăn quấn lại. Minh An khỏi phải nói rồi, hành động soái ca như thế mà. Tan chảy thành nước luôn. Phòng không mở đèn sáng, chỉ có đèn hắt giấu trên trần và dưới giường nên sáng vừa đủ. Nghiêm đột nhiên dừng động tác. Anh xoay người, chống hai tay lên giường chồm về phía Minh An, nhốt cô giữa hai tay mình. Ánh sáng của mặt trăng ngoài cửa sổ hắt vào ngược hướng với Nghiêm. Minh An không thấy rõ mặt anh, nhưng vẫn cảm nhận được hình như anh ta đang lừa mình thì phải. Nó làm cô hơi sợ, giống như đứa trẻ làm sai bị phát giác còn cố cãi, đang chờ chịu phạt. Cô cúi đầu nín thở chờ anh giảng đạo, cứ nghĩ anh sẽ nhai một trận nhưng không. Nghiêm chỉ khẽ chồm tới ngang Minh An và hơi thở nóng ấm vào tai cô thì thầm. Đừng trưng vẻ mặt này trước mặt tôi, nó khiến tôi muốn phạm tội. Hả? Nghiêm thở hắt ra, đứng phát dậy, hai tay đút túi quần, thân người thẳng tắp, cúi nhìn Minh An. Tôi sai rồi, phải nói là đừng trưng vẻ mặt này với bất kỳ người nào khác chửi tôi. Không hiểu. Từ từ hiểu. Tôi ở phòng bên cạnh, có gì cứ gọi. Bây giờ em có 15 phút thay đồ, 3 tiếng để ngủ. Ngủ ngon, mai gặp. Chúc anh ngủ ngon. Ừ. Chỉ một câu chúc anh ngủ ngon xã giao của ai kia mà đã khiến người đàn ông vui vẻ hẳn. Anh nhếch môi, nhẹ cười trong cuống họng, mở cửa đi ra ngoài. Trước khi ra còn cố ý nói cho người ở lại nghe. Đôi dép màu tím của mẹ tôi, nếu em không chê già cứ mang tạm, nó rất sạch. Câu cuối Nghiêm cố tình nhấn mạnh rồi đi ra ngoài. Minh An tủm tỉm cười, thế mà cô cứ nghi ngờ nọ kia. Thấy cửa đóng hẳn, Minh An đứng lên chốt cửa thay đồ. Bước chân xuống sàn lần nữa, cô dùng mình lần hai, cố gắng thay đồ lẹ để leo lên giường. Mà cái kiểu càng gấp thì càng rối. Váy cưới này dây đan sau lưng siết quá dài, khiến Minh An chật vật mãi không mở được. Nếu cô mặc váy cưới thiết kế của mình, có lẽ mở dây kéo dễ hơn dây đan. Một phút sau, có tiếng gõ cửa. Nghiêm đặt đôi dép bông bên ngoài. Tôi để dép bên ngoài cửa. Minh An bên trong nhìn đồng hồ gần 1 giờ sáng. Tuấn Nghiêm này nếu có ý xấu thì đã làm lâu rồi. Đành nhờ anh ta vậy. Cô ngại ngùng lên tiếng. Anh Nghiêm. Ừ. Anh có thể giúp em một chuyện không? Nói nghe thử. Kéo dây cột giùm em. À thôi, em tự mở một hồi cũng được. Minh An đang tự nói thì cánh cửa đã mở ra làm cô hú hồn. Em khóa cửa rồi mà. Đây là nhà tôi. Mang dép vô, xoay lưng lại. Minh An lật đật mang dép, xoay người đưa lưng về phía Nghiêm. Cô khá căng thẳng, hơi thở có vần khó khăn. Riêng Nghiêm rất hời hợt, anh nhìn cô lắc đầu, nhanh chóng đặt tay lên dây kéo. Đang cả lơ phất phơ là thế, nhưng không hiểu sao khóa dây vừa mở. Mỗi cm thấp dần thì tới lượt hô hấp của Nghiêm không thông. Anh cố hít thở lấy lại cân bằng, tay cũng chậm lại mở từng mối nối dây. Lưng áo lỏng dần, Minh An vội dùng tay giữ lại phần cúp ngực, cô vội lên tiếng. Cảm ơn anh, tới đây em tự mở được. Ừ, anh về phòng đây, nhớ khóa cửa. Dạ. Nghiêm xoay người ra khỏi phòng, đi nhanh về phòng mình. Anh tựa cửa, nhắm mắt dưỡng thần. Hình ảnh vừa rồi ấm áp sao xuyến quá. Không nghĩ có một ngày Trần Tuấn Nghiêm lại bị say như vậy. Anh xoa xoa mi tâm cười nhẹ. Minh An ơi, Minh An. Tôi say em rồi, làm sao đây? Nghiêm chưa đi ngủ, anh đi đến bên cửa sổ sát đất gọi điện thoại cho ai đó. Cậu đặt cho tôi 2 vé đi Sapa vào ngày mai, cho tôi và Minh An. Phòng khách sạn đặt 1. Dạ anh có cần áo nano điện không? Tôi có rồi. Anh còn cần gì thêm không? Giải quyết gọn gẽ trước khi Minh An về, đừng làm phiền người lớn. Dạ. Tuấn Nghiêm cúp máy, anh đi đến tủ đầu giường, cầm tấm ảnh cả nhà 3 người lên xem bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương. Ba, mẹ, cô gái này giống như bản sao của mẹ vậy, rất thú vị. Nghiêm nhếch môi, anh từ tốn cởi áo, từng chiếc nút áo cởi ra, bên trong là một áo mỏng dệt bằng tơ tằm, bao phủ hàng ngàn sợi nano điện giữ ấm. Nghiêm thay ra bộ pyjama màu xám đậm, leo lên giường ngủ với nụ cười trên môi. Đêm đó, sau bao tháng ngày mất ngủ triền miên, Nghiêm đã có một giấc ngủ thật sự. Tuy vẫn chưa sâu, nhưng như vậy đã là tốt hơn rất nhiều so với thời gian qua. Trong một căn nhà bỏ hoang, Nghiêm bị trói nằm co ro trên nền nhà giá lạnh và dơ bẩn. Một bé gái chừng 4-5 tuổi rón rén đi về phía anh. Cô bé nghiêng nghiêng đầu nhìn anh. Anh ơi, anh có sao không? Sao anh ngủ ở đây vậy? Nghiêm mệt mỏi lờ đờ mở mắt nhìn bé gái, cố nhoẻn miệng cười thì thào. Em gái, em có thể mở trói cho anh không? Mở trói? Là mở cọng dây đang cột anh này. Dạ, để em mở cho anh. Cô bé đi vòng ra sau lưng Nghiêm, cố giựt cọng dây ni lông đang cột tay cậu. Nhưng tay cô bé nhỏ quá, lại không biết cách mở nên càng giựt càng siết tay anh đau đớn hơn. Vô tình ngón tay cô cũng bị cứa một lằn sâu hoắm. Cô bé bị đứt tay đau quá, ngồi bệt xuống đất khóc tù tù. Nghiêm cau mày xoay lại, nhìn thấy em bị chảy máu tay, cảm thấy áy náy nên an ủi. Nín đi anh thương, em càng khóc máu chảy càng nhiều đó. Trong túi anh có khăn, em lấy ra quấn ngón tay một lúc là hết chảy máu à? Em đau quá. Cô bé khóc là vậy, nhưng vẫn đi lại rút khăn mùi xoa trong túi áo của Nghiêm vụng về lau ngón tay của mình. Nghiêm nhìn ngoài trời đang tối dần, anh lo cô bé sẽ gặp nguy hiểm khi đi ngoài trời tối, đành cố dỗ dành. Ngoan nè, em phải nín còn về nhà nữa, trời tối ông kẹ hiện ra bắt đó. Cô bé nghe nhắc đến ông kẹ sợ quá nín bặt, thút thít nhìn Nghiêm nức nở. Em sợ ông kẹ lắm, nhưng em đi về còn anh thì sao? Anh không sao đâu, ngày mai có người tới đón anh đi à? Cảm ơn em nhiều nhé, em về đi. À, em nhớ anh dặn nè, cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm, bóng tối là oa chủng của tội lỗi. Ông kẹ sẽ không vì em là con gái mà nương tay đâu. Nhớ không được dễ dàng tin bất cứ ai, nghe không? Dạ, thôi em về, mai em lại tới chơi với anh. Nghiêm không dám ừ, chỉ gật đầu. Anh sợ anh hứa nếu lỡ ngày mai bọn bắt cóc xử anh. Cô bé mà thấy chắc ám ảnh quá. Anh không hứa, trẻ con mà sẽ mau quên thôi. Chỉ mong cô bé ấy về nhà bình an. Cô bé ấy chạy nhanh ra ngoài, lẩn vào trong bóng chiều chạng vạng. Trong này tay của Nghiêm bị chảy máu trơn tuột, vết thương bị cứa càng sâu theo mỗi cử động của anh. Anh chỉ có thể nằm yên chịu trận, không dám động đậy nữa. Trời tối hẳn, một người đàn ông bước vào. Hắn ta xách theo cô bé khi nãy thảy vào chung chỗ với Nghiêm. Cô bé hoảng sợ nép vào người Nghiêm. Nghiêm quắc mắt nhìn tên kia. Mấy người tại sao lại bắt cô bé? Nó đã biết xào huyệt bọn tao, nó không thể về nhà được. Thả cô bé ra, tôi trả các người gấp đôi. Mày lo bản thân mày đi nhóc. Bây lớn mà bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Hắn ta nói xong nhìn tới bé gái, mắt hắn sáng lên, nổi lên dục vọng tả dâm. Hắn nghĩ nghĩ xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nham nhở dụ ngọt cô bé. Nào, cô bé, lại đây chú thương, chú cho kẹo. Không, con không ăn kẹo đâu, con muốn về nhà. Chú cho con và anh về nhà đi, con sợ. Thì qua đây, chú cho con về. Em đừng qua, hắn là người xấu đó. Nghiêm gào lên ngăn cô bé. Mày im, ai cho mày lên tiếng hả nhóc con? Người đàn ông bặm trợn nhìn Nghiêm, hắn ta hậm hực vì cô bé cứ núp sau lưng Nghiêm, không chịu qua chỗ của hắn. Hắn điền tiết đi về phía Nghiêm, nắm cổ áo xách anh lên. Tay kia hắn rút trong người ra cây dao bấm nút, lưỡi dao bén ngót chói lóa trong đêm. Cô bé hoảng sợ chạy ra lắc lắc chân hắn khóc lóc van xin. Con ra rồi, chú tha cho anh đi. Cô bé chạy đi, nhanh, có nhớ anh dặn gì không, không được tin ai cả. Đàn ông càng không thể tin. Không. Chú tha cho anh đi, con chơi với chú. Tên kia đang hăng máu, hắn tức Nghiêm lâu rồi. Một cậu bé mới 15 tuổi, một tên công tử chính hiệu lý nào to gan hơn hắn, một thằng giang hồ hơn 10 năm lăn lộn. Hắn gầm gừ hất mạnh cô bé văng ra xa, đầu cô bé va vào tường bất tỉnh. Hắn không thèm quan tâm cô bé sống chết, tiếp tục giơ lưỡi dao lên cao, nhắm thẳng bụng của Nghiêm. Để tao xem gan mày to cỡ nào. Tiếng chuông báo thức kéo Nghiêm về thực tại. Anh giật mình với gương mặt đầm đìa mồ hôi. Giấc mơ ấy mỗi đêm đều ám ảnh anh bao năm qua, đến nỗi anh không dám ngủ. Những tưởng hôm nay anh có giấc ngủ ngon, không ngờ nó mãi đeo đẳng anh. Nghiêm mở mền bước xuống giường. Anh mở tủ thay đồ, mặc áo nano điện, bỏ vài bộ đồ vào vali kéo ra phòng khách. Nghiêm pha cho mình tách cà phê đậm đặc, đi tới phòng của Minh An gõ cửa. Minh An, dậy đi, tới giờ rồi. Gọi một lúc lâu mà không nghe tiếng trả lời, Nghiêm đành dùng vân tay mở cửa. Căn phòng mở toang ra, thoang thoảng mùi kẹo ngọt. Mùi này rất quen, khiến Nghiêm hơi thất thần suy nghĩ. Nghĩ mãi không nhớ ra, Nghiêm gạt qua một bên. Đi đến ngồi bên giường, nhìn cô gái đang ngủ say thẳng cánh cỏ bay kia. Nhìn nét Minh An ngủ, lòng của Nghiêm lắng lại, cảm thấy thật bình yên. Mọi ám ảnh từ cơn ác mộng vừa rồi bay đi ít nhiều. Thì ra, bình yên thật bình dị. Chỉ cần nhìn em ngủ, anh đã thấy đủ thoải mái rồi. Không phải em bình yên, mà là anh bình yên bên em mới đúng. Càng ngắm càng say, làm anh quên mình phải đánh thức cô dậy. Nghiêm chồm người tới, chống một tay lên giường, tay kia nhẹ nhàng sờ lên gò má non mịn của Minh An, dùng xúc giác cảm nhận cô gái mang lại bình yên cho anh. Nhưng tay anh lạnh quá, vừa chạm vào mặt đã khiến Minh An tỉnh giấc. Cô mở mắt, thấy gương mặt ai kia đang áp gần mình. Giật mình tính la lên thì Nghiêm đã áp môi anh xuống môi cô, ngăn cô la. Minh An chưa kịp định thần, đã bị cưỡng hôn càng kinh hãi. Cô vùng vẫy nắm đấm vào ngực của Nghiêm đẩy anh ra. Nhưng sức phụ nữ làm sao bằng đàn ông. Nghiêm chỉ bằng một tay đã tóm gọn cả hai bàn tay của Minh An áp vào tim mình. Cho cô cảm nhận sức nóng và nhịp đập của nó, vì cô trở nên mạnh mẽ bất thường. Cảm nhận được sự dịu dàng của đối phương, Minh An đã bình tĩnh dần, thôi chống đối anh. Nghiêm từ từ rời môi cô, thả tay ra, anh chống thẳng tay, nhích ra một khoảng đủ xa để Minh An nhìn rõ mặt mình. Anh đặt một ngón tay lên môi cô, xịt. Minh An nhận ra anh thở phào. Hiểu ý im lặng gật gật, đôi mắt Nghiêm lúc này rất lạ, ánh nhìn của anh rất già diết. Đôi mắt trở nên khở dại rất đáng yêu, cứ như là một con người hoàn toàn khác, mà chính bản thân anh cũng không nhận ra sự khác biệt này. Anh cứ mải ngắm Minh An, chìm đắm trong mớ cảm xúc chôn sâu trong tâm hồn, đến khi Minh An gọi anh mới sực tỉnh. Anh Nghiêm. Ừ, tới giờ rồi, em dậy đi. Nghiêm đứng phát dậy, gương mặt thoáng chốc trở nên hờ hững. Nếu không phải quen với sự thờ ơ này, có lẽ Minh An đã nghĩ mình bị hoang tưởng vì độ lật mặt nhanh hơn bánh trắng của Tuấn Nghiêm. Nghiêm vẫn tư thế cũ, hai tay đút túi quần đằng hắng. Xin lỗi, anh hay bị mộng du, chúng ta có 15 phút em chuẩn bị đi. Nghiêm nói xong đi ra ngoài, Minh An mới thở phào. Phải máy móc chuẩn bị từng phút như vậy cô mới quen. Dù sắc thái khi mộng du kia dễ thương thật, nhưng thương không dễ. Vẫn là người thức ở thực tế là hay nhất. Minh An ngồi dậy, tranh thủ làm vệ sinh cá nhân. Chỉ 10 phút sau là cô đã chỉnh tề trong bộ vest công sở. Minh An đẩy vali ra phòng khách, thấy Nghiêm đang nhàn nhã ngồi nhâm nhi cà phê bên bàn trà. Anh ngước lên nhìn cô, nhẹ đặt tách cà phê xuống bàn, đứng lên đi đến bên bàn lửng ở bếp, ngoắc Minh An. Lúc này cô mới thấy trên bàn đặt sẵn ly nước cam và dĩa trứng ốp la. Minh An hiểu ý, rất tự nhiên ngồi lên ghế cao, cầm muỗng nĩa sấn trứng ăn, không e ngại như lúc đầu nữa. Nghiêm gật gù hài lòng vì Minh An nghe lời. Anh đi vòng ra sau lưng cô, không biết từ đâu mà Nghiêm có sợi dây duy băng màu tím nhạt cột tóc cho cô. Minh An đã quen nên vẫn cắm cúi ăn nhanh để kịp giờ ra sân bay. Một lúc sau, tin nhắn số vé gửi tới điện thoại của Nghiêm, vừa kịp Minh An ăn xong, cô vội lau miệng. Tu ly nước cam ửng ực nhanh đến nỗi xém sặc, Nghiêm phải lên tiếng. Không gấp, thời gian còn nhiều. À, quên nói với anh là em có đặt combo nghỉ dưỡng ở Sapa rồi, anh chỉ cần đặt vé máy bay thôi. Mà anh có chắc đặt được không đó? Đừng nói là tới sân bay mới mua vé thì chắc chắn không có vé đâu. Tôi không bao giờ hứa chuyện mà tôi không chắc. Vậy mình đi thôi. Ừ. Minh An tính kéo vali đi ra trước thì Nghiêm đã nhanh hơn cô. Anh hai tay kéo hai vali đi ra đứng ngay ở cửa chờ. Minh An phì cười theo sau, nhẹ nhàng đóng cửa. Trong lúc chờ thang máy, cô tranh thủ đặt Grab. Chắc do sớm quá hay sao mà không có chiếc Grab nào nhận. Minh An đành gọi tổng đài taxi. Người bên cạnh nghe cô nói chuyện với tổng đài thoáng cau mày. Anh xoay lại nắm điện thoại của Minh An kéo lên cao, cầm bấm tắt. Hành động nhanh và chuẩn khiến Minh An mắt chữ A, miệng chữ O ngó. Còn anh ta thì từ từ nhét điện thoại trả vào tay cô, nhàn nhạt lên tiếng. lần sau muốn làm gì nên hỏi tôi trước. Nhưng chuyến đi này em đặt mà, với lại gọi xe chở đi cũng phải hỏi à? Không lẽ anh tính lấy chiếc BMW mướn kia chạy ra sân bay? Chúng ta chung đội, làm gì cũng phải bàn bạc với nhau. Này, trong lúc anh bắt bẻ em thì mình đã trễ giờ rồi đó. Không trễ, không bắt bẻ. Con người có tiếng nói không phải để tranh cãi, mà nói để thấu hiểu đối phương. Minh An hơi bực, không thèm đôi co tên này nữa. Đúng lúc cửa thang máy mở ra, Minh An giằng lấy vali kéo ra sảnh, hậm hực đứng đó. Nghiêm nhìn biểu tình giận dỗi của cô khẽ nhếch môi. Anh đẩy vali theo sau, ra thẳng cửa ngoài. Chiếc Lexus đậu sẵn chờ thấy Nghiêm liền chờ tới. Tài xế mở cửa, cung kính chào Nghiêm, mang vali bỏ vào cốp xe. Minh An lần này mắt tròn mắt dẹt thật, nhưng lỡ giận nên dù biết giận sai người kệ luôn. Cô đẩy vali tới chiếc Lexus cho tài xế nhét cốp, rồi ngồi vào ghế lái phụ. Tài xế đứng bên ngoài khom người nói vào cửa xe. Ngại quá cô Minh An, phiền cô ngồi băng sau. Tại sao? Dạ, quy định công ty không cho tài xế ngồi cùng băng ghế với khách, mong cô thông cảm. Hả? Có quy định kỳ quặc vậy hả? Dạ. Minh An nhìn kính chiếu hậu thấy Nghiêm đã yên vị ở ghế sau, nhìn tới anh tài xế cũng thấy tội nên không làm khó. Cô mở cửa xuống băng ghế sau, ngồi quay mặt ra cửa sổ, không thèm nói chuyện với Tuấn Nghiêm. Xe chạy tới sân bay Tân Sơn Nhất tầm 20 phút. Nghiêm mượn căn cước công dân của Minh An làm thủ tục xong cũng hơn 5 giờ 30. Máy bay mở cửa nên hai người lên máy bay luôn. Bình thường đi check-in ở sân bay lâu lắm, mà không nghĩ đi với Nghiêm mọi chuyện suôn sẻ và nhanh chóng như vậy. Đến lúc vào máy bay, Minh An mới biết Nghiêm đặt vé hạng VIP của thương gia. Lối đi được ưu tiên, ghế ngồi riêng biệt. Cô thầm nghĩ tên trai bao này đúng là xài tiền thiên hạ nên không sót của mà. Nghĩ vậy thôi nhưng công nhận ngồi hạng thương gia khỏe thật. Lên máy bay chút là Minh An díu mắt. Thế mà cô còn dự tính chụp ảnh bình minh trên cao nữa chứ. Chưa gì mà Minh An chảo thua, ngủ là quan trọng nhất. Sau đêm qua cô lại chỗ thêm phần sợ Nghiêm vào bất tử, nên Minh An ngủ chập chờn. Gần sáng chợp mắt chút đã bị kêu dậy. Lên máy bay vừa yên vị là cô ngủ ngay và luôn. Người đàn ông bên cạnh nhìn cô phì cười. Anh cởi áo khoác đắp lên người cô, dẹp gọn phần ăn sáng qua một bên, vươn sải tay dài ra cửa sổ chụp bình minh, tự gửi qua Zalo bằng nick hồn sói giữa non cao cho Minh An. Nghiêm ăn chút phần ăn sáng rồi cũng tranh thủ chợp mắt. Máy bay Airbus cỡ lớn nên bay khá êm. Hai người xa lạ ngồi cạnh nhau ở một chỗ lạ, thế mà ngủ ngon lành cùng nhau. Hòa trong không khí mùi hương lãng đãng của hoa oải hương và kẹo ngọt thật mát lành thư thái. Có lẽ vì vậy nên cả hai buông bỏ phòng bị và ngủ sâu hơn. Đúng 2 giờ bay, Nghiêm tỉnh giấc như một thói quen. Anh nhìn lịch trình bay trên màn hình 3D, biết mình sắp hạ cánh nên chỉnh trang y phục, lấy viên kẹo xinh gum ra nhai, xoay qua khều Minh An. Minh An, dậy đi em, tới nơi rồi. Ba cho con ngủ thêm xíu nha, xíu thôi. Đêm qua con thức khuya lắm. Tại sao con thức khuya? Tại con lại chỗ. Nói tới đây, đột nhiên Minh An mở mắt. Cô đang hoàn hồn nghĩ mình những gì vừa nói có gì đó sai sai. Cô xoay mặt nhìn qua Nghiêm, giật mình ngồi thẳng người, dụi dụi mắt mấy lần để tỉnh ngủ. Sau khi tỉnh mộng, Minh An nhìn anh nhe răng. Anh dậy sớm vậy? Ừ, 5 phút nữa máy bay hạ cánh. Dạ. Minh An ngồi thẳng dậy, vuốt vuốt lại mái tóc. Cô tính đi đánh răng thì nhớ ra bàn chải kem mình bỏ trong hành lý ký gửi hết rồi. Cô đang tính dùng nước suối thì Nghiêm đưa cho cô tép xinh gum. Minh An bẽn lẽn nhận lấy, gật đầu cảm ơn, quên luôn là cô đang vô lý giận người ta. Hai người đáp xuống sân bay, chờ lấy hành lý xong là Nghiêm tiếp tục kéo 2 vali qua khu xe riêng. Bên ngoài có chiếc Range Rover chờ sẵn. Lúc này Minh An không còn quá ngạc nhiên vì những gì chờ sẵn nữa. Cô biết rằng người đàn ông này chu đáo đến chu toàn. Đi với hắn là một quyết định đúng đắn. Ít ra cô đỡ lăng xăng chạy đi tự mình lo mọi việc. Lần đầu cô nhận ra sức mạnh của đồng tiền đúng là vạn năng. Xe này chắc chắn đặt riêng vì chỉ có 2 chỗ, thì đương nhiên giá xe cũng không thể rẻ được. Minh An tuy là phó giám đốc công ty Sen Vàng, được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ, nhưng tính cô vốn tiết kiệm, cô không xài hàng hiệu nước hoa đắt tiền như những cô chiều khác. Tuy học giỏi tháo vát, nhưng Minh An hơi khờ khạo trong khoản nhìn người. nên ông Đức Hưng vẫn chưa dám giao công ty cho con gái. Ông dự định cho Minh An lấy Hiệp, mượn lực của Hiệp phỏ tá Minh An, đưa sen vàng phát triển. Có ai lại ngờ hắn ngoài vẻ đạo mạo giả tạo, tài ăn nói nịnh lòng người lắt léo không xương kia, ẩn bên trong là một tâm hồn thâm hiểm chứ. Minh An ngồi trên xe, nhìn nội thất xe cảm thấy hơi xót ruột. Nhưng rồi cô nghĩ lâu lâu cô mới đi một lần, kết hợp công tác luôn. Mình bỏ sức ra kiếm tiền, dùng tiền phục vụ mình là đương nhiên thôi. Tiết kiệm cho ai chứ, cho mấy thằng đều thấy cô giàu rồi đào mỏ à? Từ hôm nay cô chỉ sống vì ba mẹ và vì bản thân cô thôi. Nghĩ thoáng cảm thấy thoải mái hơn, Minh An đưa tay nắm lại theo biểu tượng quyết thắng. Cô ngã người ra ghế, chỉnh nút massage, đeo tai nghe, bịt mắt, tận hưởng cho bằng hết những gì đang có. Và cũng giống như trên máy bay, lần này được 15 phút là Minh An đã lên 9 tầng mây. Xe tới Sapa tầm 5 giờ chiều, thế mà xung quanh đã mù sương, không thấy ánh mặt trời. Minh An ngồi trên xe có hệ thống sưởi nên chưa cảm nhận được sự rét buốt bên ngoài. Xe chạy thẳng tới resort Pao, dù đã mặc sẵn áo khoác North Face. Nhưng vừa bước xuống xe, Minh An vẫn phải dùng mình vì lạnh. Xương răng mở mịt, ướt đẫm trên đường, không khí như đặc quánh bởi hơi nước. Minh An chùm nón vào hai tay vào túi áo, đứng né một bên cho xe chạy vào bãi. Còn mình đi vào sảnh khách sạn. Nghiêm sau khi lấy hai vali xuống xe, một tay anh đẩy hai vali, tay kia thò vào túi nắm tay Minh An, dắt cô vào quầy lễ tân. Anh ấn cô ngồi ở ghế chờ, kêu anh Bồi pha cho cô một ly trà gừng ấm. Anh ngồi bên cạnh Minh An, chờ trà gừng mang tới. Minh An dù lạnh nhưng cũng sợ làm phiền Nghiêm quá nhiều. Cô lên tiếng khi hai hàm răng đang va vào nhau lập cập. Anh Nghiêm đi làm thủ tục đi, em ngồi đây là khỏe rồi. Anh biết làm người yêu thế nào? Hả? À... Anh phục vụ mang trà gừng tới đưa cho Nghiêm. Anh cầm ly ngồi xổm một chân trước mặt Minh An, ấn vào giữa hai lòng bàn tay đỏ lè của cô. Ngước nhìn cô rất nhu tình, có lẽ vì lo lắng mà giọng của Nghiêm cũng dịu dàng và ấm áp hơn. Em uống từ từ kẹo nóng, từ từ sẽ ấm thôi, chờ anh. Dạ. Ôi, cái người này có cần diễn đạt vậy không hả? Minh An cô dính thính này thật không thể nào gỡ rồi. Càng ngày cô càng muốn họ là người yêu thật của nhau. Dù anh không yêu cô, nhưng nếu cô có kinh tế thì thuê anh làm người yêu mãi cũng được. Thật lòng cũng được, diễn cũng được. Miễn nó thực tế bằng những hành động thấy được và cảm nhận được là đủ. Minh An ôm tách trà ngắm Nghiêm từ phía sau, đúng là dáng người đáng mơ ước. Họ check in xong vào thang máy lên tầng 5 ở căn phòng Deluxe View núi. Do vào cuối tuần nên hầu như phòng đã hết. Nghiêm và Minh An đành ở chung phòng dành cho trang mật mà cô đã đặt từ trước, và tất nhiên chỉ có một giường. Vào căn phòng hạng sang, mở sẵn máy sưởi, thêm vào tách trà gừng, cơ thể Minh An ấm dần lên và khỏe hơn. Cô nhìn vào giường ái ngại nhìn Nghiêm, không lẽ kêu anh nằm sàn cũng kỳ mà nằm giường thì. Nghiêm nhìn nét thẹn thùng của An, tự mình lên tiếng trước. Anh ngủ ghế, em nằm giường đi. À, em nhỏ con, thôi để em nằm ghế cho, anh nằm giường đi. Phòng em thuê mà, em có quyền. Vậy em muốn nằm ghế, em có quyền mà. Cô bé phải nghe lời người yêu chứ. Em soạn đồ ra đi, anh đi xuống nhà hàng đặt món ăn. Dạ, à anh Nghiêm. Ừ. Tối nay mình đi chợ tình nha. Nói sao thì chuyến đi này cũng kết hợp đi công tác, tranh thủ lấy tư liệu. Được, nếu sức khỏe của em cho phép. Họ ăn tối xong tầm 9 giờ, thời tiết bên ngoài chỉ còn khoảng 5 độ, khá cóng và buốt. Nghiêm nhìn nhiệt độ, rồi nhìn tới Minh An ái ngại rủng cô. Nhưng nếu bây giờ kêu cô ở lại resort thì với cái tính tham công tiếc việc kia liệu có chịu không? Minh An đang ngồi check mail, đột nhiên có một email lạ gửi tới, tên mail tập đoàn Trần Gia. Mắt Minh An mở to, tim cô đập thình thịch, cô ôm lấy lồng ngực mình, lén nhìn sang Nghiêm đang suy tư đứng ngắm sương ngoài cửa sổ. Cái người gì mà nhìn góc nào cũng đẹp. Nhưng Minh An à, mày sắp hại người ta rồi, làm sao đây? Minh An nhìn Tuấn Nghiêm, cố hít thở sâu mở email lên xem. Trong mail vẹn vẹn có một đường link kêu cô mở email khác lên xem. Minh An hơi thắc mắc, nhưng cô cũng mở lên thử. Nói sao thì Huyền Long là chùm công nghệ, chắc chắn không ai hack mail của Trần ra được. Trong link là hộp mail cá nhân với tên Miss Trần. có lẽ là hộp thư riêng của Tổng Giám đốc Trần gia. Minh An tự hiểu nên cô soạn mấy dòng gửi vào địa chỉ email kia. Chào Miss Trần, em là Minh An, hân hạnh được nói chuyện với anh. Minh An bấm gửi, chống ngực cô đập thình thịch, không biết tên Gia Nghiêm thật kia sẽ nói gì với mình. Thật sự cô lo cho Tuấn Nghiêm. Tiếng tăm Trần gia thì quá biết rồi, đàn ông nhà đó chỉ coi trọng phụ nữ của họ, những người khác chắc chắn không đáng để trong tầm mắt. Minh An cảm thấy có lỗi quá, lần này cô còn hại một người vô tội nữa. Nếu có thể xin lỗi được thì hay quá. Minh An cô không muốn linh cảm xấu thành thật đâu. Rất nhanh đã có email hồi đáp. Chào em, vợ sắp cưới chưa gặp mặt. Dạ, hiểu lầm thôi ạ. Em mong anh người lớn đừng chấp nhất trẻ con. Trần Gia Nghiêm tôi là cái tên để cho trẻ con đùa sao? Dạ, em không dám. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Em không dám trèo cao mơ tưởng làm vợ chưa cưới của Tổng Giám đốc Trần gia. Chỉ là anh ấy trùng họ và tên nên mới gây ra sự hiểu lầm này. Ngày mai em sẽ lên bài đính chính lại tin tức. Sẽ không làm ảnh hưởng gì đến danh tiếng Trần gia đâu. Em nghĩ kỹ chưa? Nếu em đính chính khác nào thừa nhận tất cả chỉ là vở kịch em tự biên tự diễn. Minh An trợn mắt nhìn từng dòng tin nhắn. Sao hắn biết tất cả do cô giản dựng? Trời, siêu việt vậy sao? Minh An càng run hơn. Đúng là không có cái dại nào như cái dại này. Đàn ông Trần gia càng không nên đùa. Minh An vuốt ngực mình, hít thở, gõ từng chữ. Đây không phải diễn kịch. Người ta cầu hôn em thật. Chỉ vì họ có tên và họ trùng với anh, dáng dấp cũng na ná, khí chất tương đương. À không, khí chất gần bằng anh nên mới gây cho cộng đồng mạng hiểu lầm. Mọi lỗi đều do cộng đồng mạng thêu dệt. Chứ em có dám nói Tổng Giám đốc Trần Gia Nghiêm cầu hôn em đâu. Hôm nay được nói chuyện trực tiếp với anh như vậy là phước của em rồi. Lòng anh rộng, việc anh nhiều. Ngày mai, à không, lát nữa anh quên em ngay thôi. Nếu tôi nói tôi không muốn quên thì sao? À vậy bây giờ ý anh như thế nào? Ngày mai 10 giờ chúng ta gặp nhau ở Phan Chi Păng. Để làm gì ạ? Anh cứ đưa ra yêu cầu đi. Làm sao để anh bỏ qua chuyện này? Ngày mai gặp, bye. Khoan đã, nhưng làm sao em liên hệ với anh? Em lưu đường link tôi gửi vào danh bạ, chọn lưu ưu tiên, cần cứ bấm vào đó gọi. Hả? Đường link cũng gọi được sao? Hẹn gặp lại. Avatar Miss Trần chuyển sang màu xám, có lẽ anh ta offline. Công nghệ của Huyền Long quả thật siêu việt. Một đường link email mà có thể nhắn tin, gọi điện thoại, lại có thể ẩn thân không để đối phương ra tay. Ngày mai bằng mọi giá cũng phải năn nỉ được cái tên này, không thể liên lụy Tuấn Nghiêm được. Tối đó Minh An quyết định không đi chợ tình nữa, mà ở khách sạn nhai lại hai bộ truyện Chồng Anh Là Ai và Bình Yên Bên Anh, nghiền ngẫm tính cách nam chính nhà Trần gia, hy vọng tìm ra cách ứng phó. Tuấn Nghiêm thấy An không đi ra ngoài nữa cũng nhẹ thở phào. Anh xin khách sạn thêm một cái chăn, trải ra nằm trên ghế ngủ. Nhưng do Minh An cứ để đèn rồi dán mắt vào laptop gõ bụp bụp khiến Nghiêm không tài nào ngủ được. Anh ngồi dậy nhìn cô lên tiếng. Em không ngủ sao? Khuya rồi, mai mình đi núi sớm đấy. Anh ngủ trước đi, em còn nhiều chương lắm. Em viết gì mà nhiều chương? Không, em đọc truyện đó chứ. Mai đọc. Ngày mai không kịp. Em đọc chuyện mà, sao anh nghe em gõ gì đó? Em ghi chú lại mấy chỗ hay, tối nằm suy nghĩ. Minh An, anh ngủ trước đi. Ồn quá anh không ngủ được. À, vậy để em bấm điện thoại. Minh An nhe răng cười giả lả, cô đóng laptop, tắt đèn, leo lên giường chùm mền đọc bằng điện thoại. Tuấn Nghiêm khó hiểu cau mày nhìn cô, rồi anh cũng nằm xuống nhắm mắt an tĩnh. Dù không gian phòng đã tối và im lặng, nhưng Tuấn Nghiêm vẫn không thể chợp mắt. Anh đang nghĩ đến hành động lạ của Minh An. Chuyện thôi mà, đâu phải cô ấy chưa đọc, sao lại nghiền đến nỗi ghi chú vào cả công việc luôn, thật lạ. Nằm hoài không ngủ được, Nghiêm nhàn nhạt hỏi. Minh An, có chuyện gì phải không? Không có gì đâu, anh ngủ đi. Em lo Trần gia làm khó anh. Minh An, những gì anh dám làm thì anh dám chịu, không cần lo cho anh. Em chỉ cần sống vui vẻ theo đúng kế hoạch của em. Chúng ta đi chơi để vui vẻ, không phải đi trốn để lo âu. Em là người đã lôi anh vào chuyện này. Em không thể để anh gánh lỗi không phải do anh gây ra. Người xưa có câu, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Trần Gia Nghiêm này là con trai của ông Gia Khiêm, thì ít nhiều cũng sẽ thừa hưởng tính cách của ông ấy và cô Tinh Nhi. Dù em có cày nát hai bộ truyện kia thì vẫn là chuyện. Em không thể từ chuyện mà hiểu một con người được. Anh nói rồi, đừng lo cho anh, cứ vui vẻ cười trong kiêu hãnh của em. Tuấn Nghiêm anh sẽ không để ai lo lắng cho mình. Anh Nghiêm. Minh An nghe Nghiêm nói, không hiểu sao cô cảm thấy xúc động, đến nỗi nước mắt rơi hồi nào không hay. Minh An nhận ra cô không nên yêu kẻ luôn nói lời hay. Người cô nên yêu phải là người có hành động đẹp. Trong cuộc đời này sao cô không gặp anh sớm hơn? Như vậy có phải nghiệt duyên sẽ thành lương duyên hay không? Gặp đúng người sai thời điểm là thê lương. Trải qua 22 năm tồn tại trên đời, Minh An nhận ra chỉ có gia đình là yêu thương mình vô điều kiện. Ngoài kia, chỉ toàn người có điều kiện mới yêu cô, mà Quang Hiệp là một ví dụ. Nếu là hắn, hắn đã đổ hết mọi tội lỗi lên cô để chạy thoát thân rồi. Còn tên phục vụ này mang tiếng cô thuê hắn, mà nào đã trả tiền đâu. Thế mà hắn không sợ đối đầu với Trần Gia, chỉ muốn cô vui vẻ, vui trong kiêu hãnh là vì sao? Cô nằm đó trùm mền kín đầu cố kiềm chế tiếng khóc. Bên kia Tuấn Nghiêm càng ngạc nhiên không biết mình nói gì sai, mà cô ấy khóc thê lương vậy. Anh mở mền bước xuống sàn, đi tới mở đèn đầu giường, ngồi xổm xuống kéo mền của Minh An xuống tới vai, ôn nhu nhìn cô. Từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa ngay trán của Minh An. Nhìn đôi mắt đỏ ké, gương mặt đầm đìa mũi dãi của cô, anh chỉ khẽ thở dài. Đừng khóc nữa được không? Ngoan, nghe anh. Minh An đã cố nín rồi, thế mà chỉ một câu của người ta đã khiến cô vỡ òa. Minh An ngồi bật dậy, mở mền nhào xuống ôm chầm lấy Tuấn Nghiêm, giúp vào vai anh thút thít nhiều hơn. Nghiêm bị bệnh ưa sạch sẽ, thế mà anh đang làm gì thế này? Làm cái khăn cho cô gái này chùi mũi, vậy mà anh lại không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại có phần nhẹ nhõm vì đã làm chỗ dựa cho cô. Bàn tay anh nhẹ vuốt mái tóc trơn tuột của Minh An, mùi kẹo ngọt lan tỏa say lòng người. Hai người cứ ngồi như thế, chừng 15 phút sau, chân của Nghiêm tê cứng, còn Minh An không thút thít nữa, hơi thở trở nên đều đặn. Nghiêm cúi xuống nhìn thì ra cô bé đang ngủ ngon lành. Anh phì cười, luồn tay xuống khuỷu chân Minh An bồng cô đặt lên giường. Anh ngồi đó ngắm nhìn cô gái nhỏ say ngủ, trong lòng chợt dâng lên nỗi suy tư. Đôi mắt nâu trầm thoáng chốc đảo qua lại, khi thì sâu thẳm giá băng, lúc lại ôn nhu ra diết. Dường như tình cảm của anh đối với Minh An đã lệch hướng so với ban đầu. Nghiêm lén cầm điện thoại Minh An, scan gương mặt của cô mở khóa, xem một vài thông tin. Tin nhắn không có gì, nhưng vào email thấy có phần chat. Anh thoáng ngưng trọng, nhanh chóng mở lên xem. Nghiêm vừa xem vừa gật gù, gương mặt trở lại nét hờ hững. Anh đặt điện thoại ở tủ đầu giường, quay về sofa nằm ngủ. Đêm đó là đêm thứ hai Nghiêm có giấc ngủ sâu, và là đêm đầu tiên anh không gặp ác mộng. Sáng sớm, mặt trời đã lên cao, nhưng Sapa vẫn chìm ngập trong sương mù. Nghiêm thức giấc, tinh thần thoải mái hơn sau giấc ngủ sâu. Anh đi đến bên giường, ngắm nhìn Minh An nở nụ cười ôn nhu. Nghiêm nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 7 giờ, vẫn còn sớm nên anh để cho cô ngủ thêm một chút. Nghiêm đi làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ban công, ngồi bên bàn trà bằng sắt, nhàn nhã lấy điện thoại ra lướt. Đúng 8 giờ phục vụ lên phòng gõ cửa. Người đàn ông nhìn đến con mèo lười kia nhếch môi cười nhẹ. Anh đứng lên ra mở cửa, tự mình đẩy khay đồ ăn vào phòng, không cần phục vụ mang vào tận nơi. Sau khi bày biện đồ ăn lên bàn, Nghiêm đi tới đánh thức Minh An. Minh An, dậy đi em. Cho em thêm 5 phút, 5 phút thôi. 1 phút là một nụ hôn, em có chắc chỉ cần 5 phút. Hả? Minh An bật người ngồi dậy như lò xo, dụi mắt mấy lần nhìn cái người đang đứng kia. Trong nắng sớm sau lưng là cảnh núi rừng bao la. Nghiêm đứng đó hai tay đút túi quần, thân người cao thẳng, hơi khom người nghiêng đầu nhìn Minh An. Anh đúng là một soái ca bước ra từ ngôn tình, hại Minh An vừa thức đã như người mộng du nữa rồi. Nghiêm cười nhẹ nhắc lại câu hỏi. Em có chắc cần 5 phút? Dạ thôi em dậy rồi. Ừ, làm vệ sinh rồi ra ăn sáng, hôm nay mình đi lên Phan Xipang. Dạ, à mà có chuyện gì? À mà không, lát nữa anh nhớ theo sát em nhé, không được nói chuyện với người lạ. Ai có nhận nhầm hay gọi tên anh thì anh cũng không được trả lời thừa nhận gì nha. Em đang dặn con trai em hả? Không phải, anh không hiểu đâu. anh cứ nghe em, theo sát em là được. Anh nghe câu nhất vợ nhì trời chưa? Dù là hợp đồng thì vẫn phải diễn tròn vai. Vợ, anh nhớ không lầm, chỉ là người yêu đi chơi thôi. Chẳng phải anh đã cầu hôn em còn gì? Được, tất cả nghe vợ. Hôm nay tâm trạng Nghiêm khá vui vẻ. Anh phát hiện ra nói chuyện với cô bé này rất thú vị. Lý lẽ của em ấy hơi ngang nhưng rất có lý. Nét mặt đó nhìn thôi muốn cắn cho một phát. Chắc là mềm ngọt và thơm. Nên dù có thể bẻ lại cô, nhưng Nghiêm không làm. Ngược lại chỉ muốn nuông chiều theo, để xem cô bé này có thể giữ kèo trên tay hay không. Minh An biết Nghiêm chọc mình, cô chảnh miệng ra, leo xuống giường đi làm vệ sinh. Minh An không dự tính đi Sapa, nên những bộ đồ trong vali toàn đồ Tây công sở. Tuy cũng là đồ dài nhưng không đủ ấm. Nghiêm nhìn cô bước ra, nhẹ lắc đầu. Anh bê nguyên bản đồ ăn vào trong phòng, đóng cửa kính lại. Minh An trố mắt. Sao anh không để ngoài đó, cảnh đẹp mà. Lạnh. Tại em tính bỏ phòng nên không soạn quần áo ấm. Ừ, lát ra Sun Plaza mua. Minh An nhai răng hì hì, đi tới bàn ăn. Trên bàn có súp hầu, gà đen hầm trung cật và sâm nhung, 4 lát bánh mì sandwich, 2 trứng gà nướng lòng đào và 2 ly cam vắt. Cô ăn bánh mì trứng trước, sau đó ăn súp và uống nước cam. Minh An nhìn Nghiêm. Anh ăn gà nha, em không chịu được mùi thuốc bắc. Nghiêm cầm thố gà còn đang bốc khói lên người người. Anh liền hiểu ra vì sao nhà hàng đem lên món này. Minh An đặt phòng này cho trăng mật. Dụng ý của khách sạn này đúng hiểu lòng khách. Mà cô bé này lấy chồng gì mà cứ vô tư vậy không biết. Nghiêm đặt nhẹ thố gà xuống dựa ra ghế. Hai bàn tay đan vào trước mặt nhìn cô. Minh An không biết đã lỡ lời gì nữa rồi. Dương cặp mắt vô tư nhìn lại Nghiêm thắc mắc. Hai anh cũng không chịu được mùi này, em kêu đổi món nha. Phần ăn sáng có trong combo phòng, em không biết trước có món gì. Anh nói gì đi, anh có ăn không, nhìn em làm gì? Chẳng phải vợ chồng hiểu nhau qua ánh mắt sao? Ờ, lý thuyết thôi, nhiều khi bản thân mình còn không hiểu mình thì làm sao người khác hiểu được. Nói tóm lại bây giờ anh ăn không? Ăn, nhưng phần này có gì em là người chịu trách nhiệm. Anh yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm cho. Khách sạn 5 sao nấu ăn rất hợp vệ sinh, không bị rượt đâu. Được, anh ăn. Nghiêm cúi xuống ăn, môi mỏng khẽ nhếch lắc đầu. Minh An ăn xong thì ra giường ngồi xem tên Gia Khiêm kia có nhắn gì thêm không. Vẫn chỉ là hộp thư trống. Cô xem tin tức, đúng như cô nghĩ. Tên Quang Hiệp kia đã up đoạn clip với gương mặt tiểu tụy. Xin cộng đồng mạng ra sức nguyên nhủ Minh An về bên hắn. Giọng điệu hết sức hối lỗi, vân vân mây mây. May mà Tuấn Nghiêm đã vạch trần hắn là một tên trai bao chính hiệu, thế mà vẫn có một số đông anti-fan hùa vô chửi Minh Anh cô. Nào là ỷ giàu rồi chảnh, có chăng quên đèn, chồng yêu thương vậy mà đành đoạn bỏ ngay trong ngày cưới không xem ai ra gì. Hắn lỗi 100%, thế mà chỉ bằng vài giọt nước mắt cá sấu kia đã thay đổi tình thế. Đúng là lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo, miệng không vành no méo tứ tung. Nếu Minh An cô khơi khơi tử hôn, có phải càng mang tiếng xấu không? Ảnh hưởng đến sen vàng nữa. Nhưng mà đụng vào Trần Gia thì chưa biết cách nào tệ hơn. Nhớ tới Trần Gia, Minh An cô vào gửi tin nhắn cho Gia Nghiêm. Hai anh, mấy giờ mình gặp mặt? Tùy em, trong buổi sáng là được. Bây giờ em mua vé lên Phan đây, chừng 1 giờ là tới đỉnh. Ok. Minh An tắt máy, không nghĩ một người bận rộn như Gia Nghiêm mà lại online liên tục. Trả lời cô nhanh như vậy luôn. Thấy cái cách nói chuyện hôm nay cũng có phần dễ chịu hơn hôm qua nhỉ. Mong là mọi chuyện không rối như cô tưởng tượng. Mình ăn đứng lên thì Tuấn Nghiêm đã ăn xong. Bàn ăn cũng đã được dọn sạch sẽ. Khay đồ ăn để gọn ngay cửa. Mình ăn gật gù, sạch sẽ gọn gàng, chịu nè. Cô vui vẻ nhảy tới choàng tay Nghiêm, tự nhiên như hai người yêu thật. Anh yêu, mình đi thôi. Ừ. Nghiêm phì cười, vỗ vỗ tay cô cùng đi ra ngoài. Họ tới bàn cát cát trước, vào mấy quầy hàng mua đồ và áo khoác cho Minh An. Cô chọn cho mình bộ đồ dân tộc để sống ảo, mua áo khoác phao thật dày đưa cho Nghiêm. Áo khoác của anh mỏng quá không đủ ấm đâu, anh mặc cái này đi. Không cần lo cho anh, lạnh anh tự mua. Không dám nghe vợ hả? Minh An phụng phịu phồng má nói dỗi. Nghiêm hơi bị đứng hình vài giây. Anh mắc cỡ lấy ngón tay giờ giờ lên trán nhìn xung quanh. Rất nhiều người đang nhìn cặp đôi đáng yêu này chỉ trỏ cười rất vui vẻ. Anh hết cách, cầm lấy áo phao, khom người kề tai Minh An nói nhỏ. Được, nhưng để anh chọn. Vậy anh lựa đi. Nghiêm đi vào quầy hàng xem xét một lúc, anh chọn áo măng tô vải dạ màu xám ghi dài tới gối mặc vào. Đi tới trước mặt Minh An nhướng mày. Minh An gật gật đưa ngón tay cái số 1 lên khen. Công nhận chồng em mặc gì cũng đẹp. Nghiêm thêm một lần đỏ mặt, tim anh bắt đầu rộn ràng vì cô bé này. Minh An đi tới nắm tay Nghiêm kéo vào bàn cát cát, nhờ anh chụp cho mình vài kiểu ảnh làm tư liệu, rồi còn nhanh lên fan gặp Giang Nghiêm. Không biết kết quả của gặp mặt thế nào, nên Minh An cô nếu có thể làm cho người đàn ông này vui vẻ được. Lúc nào thì hay lúc đó thôi. Thật cũng được, giả cũng được. Càng ngày Minh An càng tham luyến thời gian bên anh, chỉ mong cùng anh cười nhiều hơn, cùng nhau trải qua những thời khắc vui vẻ là hạnh phúc lắm rồi. Tiền mua được niềm vui, dại gì mình không tận hưởng hết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Yêu Anh Nếu Em Dám của tác giả Trái Tim Pha Lê. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.